Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 181, cái này chân khí muốn miệng đối miệng mới có thể độ tiến vào sao? Quách Tĩnh bó tay, vừa ý trong lại sợ tóc trắng ma nữ, vì thế xoay người đi tới phía sau cửa đá, không muốn xem đến Hàn Ngọc Sàng trên tình huống. Lâm Phàm hơi nheo mắt lại, trong bụng cười thầm, chính là muốn tại Quách Tĩnh trước mặt cùng Hoàng Dung song tu. Nhìn hắn phản ứng gì, người có tốt tài háo sắc, trước khiến Lâm Phàm liền là cái này một loại. Mỗi lần nhớ tới tại Đồng Tước Đài bên trong hoang đường tiến vào xuất nhập cảng, Lâm Phàm liền nhiệt huyết dâng trào, có đôi khi mấy ngày mấy đêm không ngủ không ngừng. Không ngừng kéo ra đút vào, thoải mái tột cùng, Lâm Phàm ca ca, vẫn là muốn cho mụ mụ độ chân khí sao? Quách Phù nhìn thấy Lâm Phàm ca ca cởi áo ra, hỏi tương đương nói, là, Lâm Phàm nói ra, tiếp theo truyền âm cho Lý Mạc Sầu trung nữ, tướng công đại nhân, cái này chân khí muốn miệng đối miệng mới có thể độ tiến vào sao? Lý Mạc Sầu nhìn bên kia Quách Tĩnh một cái. Cố ý hỏi, Quách Tĩnh lông mày nhíu một cái, căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn phải làm không có nghe thấy. Lâm Phàm nói ra, người bình thường thể kinh mạch là rất khó tiếp nhận ta thực sự khí. Chỉ có từ miệng tiến nhập mới tương đối an toàn. Đương nhiên cũng có thể từ sau cung tiến nhập, nhưng đem so sánh mà nói, miệng là so sánh lựa chọn tốt. Quách Tĩnh lúc đầu không xoay người qua tới. Có thể Lâm Phàm nói xong có mấy giây không có nói chuyện. Hắn không tự giác quay đầu mắt nhìn hướng Hàn Ngọc Sàng trên tình huống. Chỉ gặp Lâm Phàm hôn hướng Hoàng Dung. Hai người trong miệng có hồng quang lấp lóe. Quách Tĩnh hơi hơi có tự tại. Nghĩ thầm, chẳng lẽ vậy liền là chân khí. Thật cường liệt cảm giác. Hắn minh bạch vì cái gì Phàm Nhi lợi hại như vậy. Có thể này tóc trắng ma nữ chẳng lẽ cũng có chân khí. Hoàng Dung tuệ tú đáng yêu, phong thái xinh đẹp, là không thể nhiều đến thông tuệ thiếu phụ. Phàm Nhi tại sao còn không tốt? Quách Tĩnh tâm lý có chút trách cứ, nhưng cũng không có hận ý. Trọn vẹn qua một phút, Lâm Phàm cảm thấy không sai biệt lắm, mới đem cái này đoàn chân khí dẫn vào Hoàng Dung trong đan điền. Lâm Phàm cố gắng, Hàn Ngọc Sàng trên sương mù bốc hơi, có thể cỗ này gió lạnh cũng không có khuếch tán ra. Lâm Phàm hai tay dính vào Hoàng Dung trước ngực, rất lâu buông lỏng ra, đám người chỉ cảm thấy cảm giác Lâm Phàm trên người có một cỗ cường đại lực lượng, đủ để uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh, biết hắn tại trị liệu, mà không phải tại chơi nháo, Lâm Phàm kiểu dáng làm đủ. Khí thế 10 phần, chính là cho Quách Tĩnh nhìn, tướng công đại nhân thật là khổ cực, Lục Vô Song cô gái nhỏ này dung mạo kiều mị xinh đẹp. Bây giờ nói láo đều không cần nháy mắt, Hồng Lăng ba thân là Lục Vô Song sư tỷ, tự nhiên trở thành tổ hợp, nói ra, tướng công đại nhân thật vất vả cùng Hoàng Thư Thư tu luyện ra tới chân khí. Hiện tại, Lý Mạc Sầu cùng Khang Mẫn cái kia yêu diễm tiện hóa dáng dấp cực kỳ giống như thần thái kiều mị, màu da trắng nõn, càng trọng yếu là nói chuyện cũng nhẹ nhàng uyển chuyển. Không, cầu hoa tươi, nàng trừng Hồng Lăng Ba một cái. Hồng Lăng Ba không có đem đằng sau chanh chua nói ra. Hồng Lăng Ba vốn liền là một cái không quá thích nói chuyện. Biết điều nghe lời. Rất có mấy phần muộn tao sắc đẹp, nhưng cũng sợ sư phó Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu là tiểu long nữ sư tỷ, mà tiểu long nữ tại Lâm Phàm bên cạnh địa vị lại rất cao. Không làm là Lý Mạc Sầu hai cái nữ đồ đệ, các nàng tự nhiên chỉ có thể xa vào làm thiếp tỳ nhóm. Ta cảm giác Quách phu nhân, Hoàng Thư Thư trải qua Lâm đại ca trị liệu, giống như tốt một điểm. Các ngươi cảm thấy đây, Trình Anh bản tính thiện lương, thuộc về tiểu thư khuê các, kỳ thật nàng là không đành lòng nhìn thấy Quách Tĩnh ở bên một bên. mà nhà mình Lâm đại ca đối Quách phu nhân như vậy. Đương nhiên nàng cũng không ngốc, bản thân cũng là yêu tha thiết Lâm đại ca nam nhân này. Nhất định vì người đàn ông này nói chuyện, tăng thêm Lâm Phàm truyền âm cho nàng, nàng không thể không tỏ thái độ, dùng chứng minh bản thân đối Lâm đại ca yêu. Quách Tĩnh nghe Trình Anh vừa nói như thế, giống như thật cảm giác Dung Nhi khá hơn một chút, tâm lý hơi trấn an. Thế nhưng là tiếp theo tới trị liệu. Cảm tạ 011S. Chủ đề 73 đóa, ít người người hoa tươi. 10 phần cảm tạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.